Ngã ai biến thái, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ta nói người vì có gì có hai đôi mắt, ách, Thái Thái đi đường lung lay chỉ vào Lâm Mộ Lương. Thái Thái, người uống say, người này sao tử lượng vẫn là kém vô cùng, sau ba ly thêm ly thứ tư sẽ say khướt. Đối ta là Thái Thái, là hảo Thái Thái tuyệt đối không phải biến thái. Hắn từ nhỏ đã có tên Thái Thái, tuy rằng hắn lớn một chút cũng không có gì mang dáng dấp nữ nhân, cả người tràn ngập nam tính hừng hừng tinh lực hòa mỹ, nhưng là mấy bằng hữu quen thuộc đều nói hắn nội tâm hắn tựa như cái nữ nhân bình thường cẩn thận cùng với quá mức tình thương của mẹ, thậm chí còn có một tay hảo trù nghệ. Ở đại học ở trong ký túc xá quần áo giặt rũ này nọ đều là do hắn phụ trách, ngẫu nhiên còn muốn cùng Trương lão sư đem chuyện xa nhà ra cùng nhau tâm sự. Người như vậy còn được không? Vì nói không được tưởng ta phao thiên hạ vô số nữ nhân, ai không tán ta thật tài giỏi đi, ba cái tính cái gì, đến một tá ta cũng chịu. Đừng dài dòng, gọi đến đây. Hắn một tay đoạt lấy chìa khóa phòng số 6 trong tay Lâm Mộ Lương. Đi, đi, đi, đi về nhà chơi cùng với tình nhân ngọt ngào của ngươi, đừng có làm phiền bổn đại gia nhất pháo tam vang. Ngươi phải nhớ kỹ nói ngươi là bán hoa, như vậy các nàng mới có thể biết là của ta an bài. Đây là cái quỷ tiếng lóng gì, chỉ có ngươi mới nghĩ ra được. Đi mau đi, đuổi đi Lâm Mộ Lương, hắn lung lay tiêu sáo trong khách sạn du biệt. Ta đến đây, xinh đẹp cô nương của ta. Hắn đứng ở trước cửa số 9, đang chuẩn bị lấy ra chìa khóa hướng vào ôm ấy cô nương thì cũng vừa lúc nhân viên đưa cơm mở cửa phải rời đi, hắn thuận thế chặn lại cửa. Nhân viên phục vụ nghĩ đến hắn là bằng hữu của người trong phòng, lễ phép nhượng cho hắn đi vào. Rượu làm cho hắn ngay cả số phòng cũng đều nhìn lầm, liền hướng giường chạy vào thấy ba chiếc giường thật lớn. Hắn trong lúc nhất thời còn sửng sốt, một lúc sau mới nhắm thẳng hướng giường lớn mà đi, tiềm thấy dưới lớp chăn bông coi như có người, hắn ha ha nở nụ cười hai tiếng bắt đầu cởi quần áo chỉ để duy cái quần lót còn sót lại trên thân mà tiến vào ổ chăn. Là đứa nào không muốn sống quậy phá giấc ngủ của lão tử. Chăn bông hạ xuống, khẩu khí không tốt giống ra, lại cảm thấy có người đang sờ sờ đùi của y thế nên một phát y liền nhảy xuống giường, trợn to mắt thấy phía dưới chăn bông lấp ló vật thể lạ. Tiểu đệ, ngươi ở đây quậy phá cái gì? Biện Kháng vừa tắm rửa xong đi ra, ngay thắt lưng chỉ có bao duy nhất một cái khăn tắm lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Biện gia đại ca Biện Hòa đang ở trong thư phòng xử lý công việc cũng bị âm thanh kinh hét của đệ đệ dọa đến. Có người ở trong chăn bông của ta sờ đùi ta. Chấm, y không sợ trời không sợ đất chỉ có sợ quỷ. Ma quỷ gì chứ, ngay cả đùi của tiểu đệ cũng dám sờ. Biện Kháng mới không tin cái gì quỷ quái, lật chăn bông ra. Chỉ thấy một nam nhân nửa thân trần trụi nằm trên giường. Ngươi là ai? Thái Thái nhíu mi mắt nhìn trước mặt ba người có gương mặt giống nhau, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Trong lòng thầm nghĩ này tam đóa hoa sao lại cao lớn đến như vậy, chính giữa còn có nàng chỉ có ngực thực nhỏ. Thật sự là đáng thương a, khó trách không sinh ý, lớn lên quả thực khó có người yêu. Hắn nhớ tới ám hiệu, ta là tiền lời, hắn đã quên rốt cuộc là tới bán cái gì này nọ kia không trọng yếu. Tiền lời, đại ca ngươi có kêu ngoại bán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng bọn họ tam huynh đệ nam nữ đều ăn, bất quá bọn họ thân phận như thế không cần phải chịu nam kỹ. Xem ra là mấy lão tổng dám vì nịnh bợ mà nghĩ ra chuyện này. Này mặt hàng đến còn man cảnh đẹp ý vui, Biện Kháng sờ sờ cằm, mị mắt nhìn nam nhân trên giường. Nam nhân có được một thân da thịt màu đồng cổ, ngũ quan đầy cương nghị để lộ ra một phần giả tính, cái đó và bình thường nam nhân bọn họ vẫn hay mang lên giường hoàn toàn bất đồng a, ngươi thích. Biện Hòa hướng tới đệ đệ yêu thương hỏi, chỉ là nhìn qua thấy không được sạch sẽ, nam nhân trên giường nhìn y, đối y cười cười, còn vươn hai tay nói muốn ôm một cái. Biện Hòa hạ mắt kinh ánh mắt lóe lóe lên, ta thực sạch sẽ, không bệnh. Kiêng kỵ nhất nghe được hắn có bệnh Thái Thái hắn liền lớn tiếng nói, nhất tưởng đến mấy nàng bạn gái hắn bởi vì hiểu lầm hắn nhiễm quái bệnh mà xa lánh hắn, hắn liền từ bi bắt đầu từ người chính giữa. Người phải tin tưởng ta, ta thề ta thân thể khỏe mạnh tuyệt đối không có bệnh của ta chân thành liền theo các người đồng lượt đi. Nếu hắn thanh tỉnh, hắn nhất định sẽ hối hận vì đã nhắc tới hai chữ, đồng lượt này a ta có chém chút tại ca hiểu TT, man thú vị. Đứng gần nhất là Biện Quang đang nâng mày, ngồi xuống bên người hắn. Ta là không ngại ăn một chút ngoại bán đâu, mấy tháng này bận rộn chuyện công thái tử kia mà đều đã quên phát tiết. Ta là không bận tâm, Biện Kháng ngồi xuống bên cạnh Quang, nâng đầu Thái Thái lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên đôi môi hắn. Thái Thái sớm say không biết thiên nam tây bắc là gì, ở cái vuốt nhẹ mềm mại vuốt ve của Biện Kháng thế nhưng hắn lại giống như miêu mễ liếm liếm lên tay y, Biện Kháng trong mắt cũng lộ ra tình sắc quang mang, nhón tay đặt lên bờ môi hắn thả xuống, cúi xuống quấn lấy đầu lưỡi hắn, thâm nhập quyện hôn. Thái Thái cũng không thế nhược đáp trả lại, bị cướp tay trên, Biển Quang oa oa kêu lên, nhị ca, ngươi có thể nào trộm đi, ngươi muốn ăn trước cũng phải hỏi qua đại ca có đồng ý hay không chứ. Y kêu lên, một tay lại ở trên da thịt Thái Thái lưu luyến, này da thịt này sờ lên thực co giãn. Biện Hòa Nhã nhặn đặt kính mắt ở đầu giường, Biện Kháng cùng Biện Quang đương nhiên biết đây là đại ca có ý thứ gì. Bọn họ huynh đệ ba người hướng đến cảm tình hòa thuận, liền nhất trí cùng nhau vui vẻ cùng nhau chia sẻ. Khó có được mọi người đều vừa lòng trên giường ngoại bán, vậy thúc đẩy đi. Cách chương.